Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chân quý sinh mệnh. Rời xa Tây Minh, nếu như ngươi đáp ứng ta cái này ba điều kiện, ta thề, ta thú vương kết thề sống chết hiệu trung Tyrion đại nhân, hiệu trung quân vương điện, đồng thời tuyệt đối sẽ không đem Tyrion trên người người lớn bí mật tiết ra ngoài. Thậm chí, ta còn có thể giúp Tyrion đại nhân ngươi trở nên càng mạnh. Nhìn thấy Lam Phong lâm vào trầm mặc, thú vương kết nhịn không được tại lúc này cắn răng mở miệng nói. Tại không có gặp được Lam Phong trước kia, hắn đến mộng tưởng là trở thành một phương lão đại. Thế nhưng là tại kiến thức Lam Phong huyết dịch đặc biệt về sau, hắn thú vương kết mộng tưởng liền trở thành nghiên cứu Lam Phong. Đối với bất kỳ một cái nào sinh vật gen phương diện chuyên gia tới nói, Lam Phong trên thân triển hiện ra lực lượng cùng hắn phản ứng chờ đều là tràn đầy chí mạng tính sức. Hấp dẫn, nhìn thấy Lam Phong như đang ngẫm nghĩ. Thú vương kết không có ở nói chuyện, nhưng vẫn là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lam Phong. Có thể, nửa ngày, Lam Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng muốn biết trên người mình một số bí mật, dù sao liền chính hắn đối mình bây giờ thân thể đều không phải là rất lợi hại giảng hòa rõ ràng. Thật, nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Liền vội vàng đứng dậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy, vỗ tay vì thề. Thú vương kết liền vội mở miệng, một mặt cuồng hỉ. Ba, Lam Phong không nói nhảm, trực tiếp xòe bàn tay ra theo thú vương kết thủ trưởng đập cùng một chỗ. Tyrion đại nhân ở trên, xin nhận kết cúi đầu. Vỗ tay về sau, thú vương kết trực tiếp đối Lam Phong một chân quỳ xuống. Một mặt trịnh trọng ôm quyền mở miệng, đứng lên đi, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Lập tức mở miệng cười nói, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp một lần mấy cái cùng ngươi không sai biệt lắm bằng hữu. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết không khỏi một mặt hưng phấn mà mở miệng, ngài là nói trình tự viên cùng Bomberman? Ai biết được. Lam Phong mỉm cười, dẫn thú vương kết cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đại nhân, ngươi đây là mang ta đi này à? Thú vương kết theo sau lưng Lam Phong xuyên qua từng đầu trong rừng đường nhỏ. Một mặt tò mò mở miệng hỏi. Qua ngươi chẳng phải sẽ biết. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Lập tức điều mở miệng cười. Rất nhanh, Lam Phong liền mang theo thú vương kết đi vào một tòa tạo hình đặc biệt giống như một viên lựu đạn. Một dạng trước đại lâu. Tại cửa đại lâu đứng thẳng lấy một cái an toàn cảnh cáo đánh dấu mà nói. Nổ tung trọng địa, người rảnh rỗi chớ tiến. Nhìn lấy cái này đánh dấu ngữ, thú vương kết sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Bạch, Lam Phong cũng không có quá nhiều giải thích, mà là mỉm cười. Xòe bàn tay ra tại đại môn vân tay phân biệt chỗ nhấn một cái. Nguyên bản đóng chặt đại môn chính là lặng yên đang lúc mở ra. Sau đó Lam Phong cùng thú vương kết liền cất bước đi vào. Đi vào cao ốc, bên trong trưng bày các loại ly kỳ cổ quái đồ, vật. Thấy thú vương kết một mặt hoảng hốt, cái đồ chơi này giống như đều là chuyên nghiệp tính. Hắn hoàn toàn xem không hiểu, mà lại càng thêm kỳ quái là nhà này trong đại lâu thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Lộ ra đến vô cùng âm u, đặc biệt khi Lam Phong bọn họ càng là đi vào bên trong. Âm u bầu không khí chính là càng thêm nồng đậm. Chung quanh trên lối đi thỉnh thoảng địa sẽ xuất hiện một lượng cỗ nhân tạo thi thể. Còn có đủ loại rìu, công cụ gây án, tựa như là đang quay mảng kinh khủng. Âm u dị thường. Oanh, ngay tại Lam Phong cùng thú vương kết đi tại u ám trong thông đạo thời điểm, lối đi phía trước cuối cùng lại là trong lúc đó truyền ra một tiếng cự đại tiếng nổ. Cả cái thông đạo cùng bên trong tựa như đều tại cái này một cái run rẩy lên. Hoảng sợ Lam Phong cùng thú vương kết nhảy một cái. Cái kia, đại nhân, nếu không chúng ta đi về trước đi. Thú vương kết nhìn lấy thông đạo bốn phía bầy đặt nhân tạo thi thể cùng các loại gây án dụng cụ. giải phẫu, lại nhìn xem phía trước đột nhiên xuất hiện vũ khí. Khó khăn nuốt nước miếng, nhịn không được trầm giọng mở miệng. Cái này mẹ nó, quá mẹ nó dọa người a. Đông, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, thú vương kết lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Lại là vừa có một tiếng càng thêm cự đại tiếng nổ truyền đến. Khiến cho đến thú vương kết trực tiếp là nhảy dựng lên. Phía trước có càng thêm nồng đậm vũ khí khuếch tán mà ra. Cái này đến là một cái nơi quái quỷ gì a? Thú vương kết trong lòng có chút sợ hãi cùng tâm thần bất định. Đi chết đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ từ cuối thông đạo truyền ra. Sau đó, tại thú vương kết cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại cái kia nồng đậm trong sương mù, một tên mang theo nghiêu đầu mặt nạ, mặc một bộ ngân sắc áo khoác, tay nắm một thanh búa nam tử chính là bỗng nhiên từ cuối thông đạo lao ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, tay kia cầm búa đầu nam tử liền còn như quỷ mị xuất hiện tại một bộ nhân tạo thi thể trước mặt. Cầm cự phủ đem cỗ kia nhân tạo thi thể đầu cho chém xuống tới. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại thú vương kết cái kia hoảng sợ dưới ánh mắt, người kia cầm trong tay dính lấy máu tươi búa quăng ra. Sau đó từ trong túi quần móc ra một thanh sắc bén đao giải phẫu. Bắt đầu đối cỗ thi thể kia tiến hành giải phẫu. Quỷ a, thú vương kết chỗ nào kinh lịch thấy qua như thế kinh dị một màn a. Miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Không chút do dự quay đầu liền chạy. Thảo, một bên Lam Phong đồng dạng là miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Quay đầu liền đi, hắn có thể không nghĩ tới hắn cùng thú vương kết đến mức như thế không phải lúc. Cái kia đáng chết ra hỏa thí nghiệm thất bại. Phát bệnh, ngọa táo, chấm ngoặc kép, thấy Lam Phong so với chính mình chạy nhanh hơn. Thú vương kết miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Chạy càng nhanh hơn, liền Tyrant đều sợ hãi nhận sợ. Hắn có thể không càng thêm sợ hãi sao? Cái này bất chợt tới tiếng thét chói tai làm cho cái kia đang giải đào thi thể nam nhân sững sờ. Lập tức nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất thú vương kết cùng Lam Phong. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn quang mang. Bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất vứt bỏ búa. Hướng về Lam Phong cùng thú vương kết đuổi theo mà đi. Hắn duỗi ra đỏ tươi huyết dịch liếm liếm khóe miệng. Cái kia dày đặc tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong đường hầm. Khắc khắc, ta vật thí nghiệm, tới để cho ta giải đào ngươi. Bá, chấm ngoặc kép, theo nam nhân này lời nói rơi xuống. Hắn thân thể giống như một trận gió mát biến mất tại nguyên chỗ. A, hắn đuổi tới. Trong thông đạo, thú vương kết quay đầu lại nhìn lấy tay kia cầm búa đầu đuổi theo nghiêu đầu. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Ngọa táo, chấm ngoặc kép, nghe được thú vương kết lời nói. Lam Phong nhìn lấy đuổi theo phía sau nghiêu đầu. Miệng bên trong đồng dạng là phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó liền chân phát phi nước đại. Răng rắc, chấm ngoặc kép, một đường không muốn sống chạy như bay phi nước đại. Lam Phong cùng thú vương kết rốt cục sông ra vừa rồi cái kia khiến đến vô số người hoảng sợ miệng. Lớn, hai tay vịn vách tường. Từng ngụm địa thở hổn hển. Đại, đại nhân, vừa rồi cái kia đến là cái gì? Thú vương kết một bên từng ngụm địa thở hổn hển. Một bên sát trên trán mồ hôi. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Nhịn không được mở miệng hỏi. Một người điên. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói ra. Người điên, thú vương kết một mặt hoảng hốt. Về sau ngươi sau cùng khác tùy tiện trêu chọc. Chấm ngoặc kép, Lam Phong thần sắc trịnh trọng cảnh cáo nói. Cô, ta chắc chắn sẽ không trêu chọc. Thú vương kết khó khăn nuốt nước miếng. Liền vội mở miệng nói. Liền Tyrant đều hoảng sợ nhân vật. Hắn nào dám qua trêu chọc a? Bạch, nhưng vào lúc này, cao ốc đại môn lại là tại lúc này lặng yên đang lúc mở ra. Một tên dung nhan cực kỳ xinh đẹp, hai tay thả tại sau lưng nam tử từ bên trong đi tới. Hắn giữ lại một đầu phiêu giật toái phát, có được một trương nam nữ ăn sạch xinh đẹp mặt mang. da thịt trắng như tuyết, giống như Dương Chi Ngọc, mặc một bộ đặc chế ngân sắc áo khoác hiển lộ ra thon dài dáng người. Yêu dị trên mặt treo mê người mỉm cười. Xa xa đối Lam Phong cùng Thú Vương kết lộ ra một cái mê người nụ cười đến. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tây Minh gặp qua đại nhân. Không biết đại nhân giá lâm. Chưa từng viễn nghênh. Mong rằng đại nhân chớ trách. Bomberman Tây Minh. Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp mỹ nam tử. Thú Vương kết trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Không sai. Hắn cũng là Bomberman Tây Minh. Chúng ta quân vương điện bom khai phát nghiên cứu nhà. Nhìn thấy Thú Vương kết cái kia giật mình. Bộ dáng. Lam Phong không khỏi mở miệng cười giới thiệu nói. Hắn đâu? Là mới chúng ta quân vương điện thành viên. Thú Vương kết. Sinh vật gen nghiên cứu phương diện chuyên gia. Người tốt. Ta là Tây Minh. Hoan nghênh ngươi. Nghe vậy. Bomberman Tây Minh mỉm cười. Duỗi ra thon dài mà trắng như tuyết thủ trưởng tới. Người tốt. Ta là Kết, cảm ơn Tây Minh huynh đệ. Về sau còn mời Tây Minh huynh đệ chiếu ứng nhiều hơn mới là. Thấy thế, Thú Vương Kết mỉm cười. Xòe bàn tay ra cho Bomberman Tây Minh kết gấp địa nắm cùng một chỗ. Khụ khụ, cái kia, Tây Minh, nếu như không có việc gì nhi lời nói. Ta liền đi trước a. Hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện. Giới thiệu Thú Vương Kết theo Bomberman Tây Minh nhận. Biết về sau, Lam Phong vội vàng tại Thú Vương kết hoảng hốt trong ánh mắt chạy trối chết. Nhìn lấy cái kia chạy trối chết Lam Phong, Thú Vương kết trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Chào mày, không biết vì cái gì Lam Phong hội trốn được nhanh như vậy. Ha ha, kết huynh, đi, đến ta nơi đó đi ngồi một chút. Tại Thú Vương kết thất thần thời khắc, Bomberman Tây Minh không khỏi điều mở miệng cười. Tốt. Nghe được Bomberman Tây Minh lời nói, Thú Vương kết liền vội vàng gật đầu. Hắn mới tới quân vương điện, theo những người này tạo mối quan hệ mới là vương đạo. Thế nhưng là, khi Thú Vương kết nhìn lấy cái kia lôi kéo tay hắn xoay người hướng về trong đại lâu bước đi. Bomberman Tây Minh lúc, cả người hoàn toàn dọa sợ, liền tranh thủ bị Bomberman Tây Minh lôi kéo tay tránh thoát. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, cái kia. Tây Minh huynh đệ, ta theo đại nhân còn có một chút sự tình. Đi trước một bước a. Theo Thú Vương kết lời nói rơi xuống. Hắn cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa Lam Phong biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Bởi vì tại Bomberman Tây Minh quay người trong nháy mắt đó. Thú Vương kết rốt cục nhìn thấy Bomberman Tây Minh cái kia một mực thả tại sau lưng tay. Trong tay hắn, cầm một thanh dính lấy máu tê diu. Một giọt máu tươi chính theo búa rơi xuống. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất Thú Vương kết. Bomberman Tây Minh xinh đẹp trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười âm trầm đến. Hắn cầm lấy một bên không biết khi nào thả tại trước đài bên trên ngưu đầu mặt nạ đeo tại trên mặt. Huy động búa, nhanh chóng hướng về cao ốc chỗ sâu phóng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.